Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 349, không có sai biệt thủ đoạn. Trang sách từ lúc Trung Kỳ tiến nhập, vĩ đại liệp sát, cái kia trong cơn ác mộng. Gặp được mấy năm trước Philip, Trung Kỳ liền từ trên người đối phương, đã nhận ra một chút dị chất cảm giác. Philip lúc ấy đối với Trung Kỳ nói, hắn theo đuổi là thanh xuân. Trung Kỳ lúc ấy truy vấn hắn, là thanh xuân không già, còn là trường sinh bất tử. Mà Philip không chút do dự làm ra người trưởng thành lựa chọn, ta đều muốn. Hắn nói như thế, Philip vương tử khi đó nói nhỏ, ta cũng không muốn già đi. Đó là chỉ cần thể nghiệm một lần, liền không còn hội. Về sau lời nói, đã bị pháo hoa sờ cắt đứt. Mà Trung Kỳ căn bản không có tiến nhập cái kia ác mộng, cái chìa khóa hắn lúc ấy là thông qua quang huy, hàng loạt ảnh hưởng, tùy cơ dãy bản đứng vào đi. Hơn nữa hắn cũng đã hoàn thành 100% tiết lộ. Về sau e rằng dãy bản xếp hạng không vào, cái kia ác mộng trả lại có về ký, ước tính chất, bảo đảm gặp được sự tình. Chính là quá khứ từng chuyện phát sinh, muốn lại tiến vào một lần. Chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ dựa vào kia phá thành mảnh nhỏ ngôn ngữ, cùng với nói vậy vài câu thời gian Philip ngữ khí, Trung Kỳ cũng có thể đoán được một chút mấu chốt tin tức. Philip tựa hồ đã từng già yếu qua một lần. Hơn nữa cũng không phải cái gì tạm thời tính già yếu chớ chú, cũng không phải tiến nhập qua cái gì gần chết người ác mộng. Chỉ có chân chính đáng kể thời gian dài cảm nhận được lão nhân không tiện đối với giả yếu mang đến thống khổ khắc cốt ghi tâm, mới có thể hoàn toàn cải biến tâm trí của hắn cùng mộng tưởng, đản sinh ra mãnh liệt như thế, thậm chí gần như dị hóa hưởng thụ sinh hoạt sao sao. Hắn hưởng thụ sao sao là mãnh liệt như thế, thậm chí đủ để cho hắn triệt để vứt bỏ phàm thế quyền lực. Thông thường mà nói, hắn quý vi vương tử, dù cho tranh đoạt vương vị thất bại, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng hẳn không phải là việc khó gì. Hoặc là nói, hắn muốn thông qua liều mạng tranh đoạt vương vị, tới đạt được càng cao thượng hưởng thụ, chuyện này bản thân đều có thể nói là hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trừ đó ra, Philip trả lại biết đạo nhất chút hắn sở không nên biết sự tình. Nói thí dụ như, lấy ác ma chi huyết tiến hành bí huyết thánh lễ, khiến cho thân thể của mình trở nên tuổi trẻ mà khỏe mạnh. Mà Philip căn bản chưa có tiếp xúc qua thượng vị đọa lạc giả, bản thân hắn cũng không phải là nâng chén nữ cao giai tế tự. Vô luận là đối với ác ma chi huyết chính xác phương pháp sử dụng, hoặc là loại này thần thuật, cũng không nên là hắn sở nắm giữ kỹ thuật. Trung Kỳ nhìn về phía Calphurnia, trầm giọng nói, ta nhớ được Calphurnia từng nói với ta, Philip từng rơi vào trong cơn ác mộng, cũng đạt được mừng thọ mệnh gấp 2 trôi qua ác mộng. Trả lại đã từng bán rẻ chính mình một nửa tuổi thọ, đổi lấy loại nào đó năng lực. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, ta nhớ được. Calphurnia có chút hoang mang. Nhưng Philip điện hạ đích xác đã từng trở nên già yếu qua, thậm chí một lần thiếu chút chết già. Không sai. Trung Kỳ hỏi ngược lại, có thể ngươi biết cái gì nghi thức mới có thể hy sinh chính mình một nửa tuổi thọ sao? Lại là cái dạng gì nghi thức mới có thể đem những cái này tuổi thọ bổ sung trở về? Người muốn biết, vương thất thành viên có thể là không cho phép sử dụng kéo dài tánh mạng nghi thức. Philip nếu chỉ là dùng nghi thức để mình trở nên tuổi trẻ thì cũng thôi. Có thể nếu là hắn nguyên bản tuổi thọ đã hao hết, như vậy sử dụng bí huyết thánh lễ chính là trái pháp luật nghi thức. Ngân tước giáo hội không có khả năng đối với cái này bỏ mặc. Calphurnia giật mình, nàng rất nhanh ý thức được cái gì. Vivi mở to hai mắt nhìn. Cũng chính là, hắn tiếp tục phục dụng ác ma chi huyết chế thành sữa đường, chỉ là vì che giấu hắn phản lão hoàn đồng thủ pháp giả tượng. Thấy thế, Trung Kỳ nhịn không được cười khẽ một tiếng. Các ngươi thật không xấu hổ, đều là Noe. Liền sử dụng lừa gạt thủ pháp đều không có sai biệt. Calphurnia đã từng thông qua tại tuổi nhỏ thời điểm. bốn phía la hét ta về sau muốn trở thành nữ vương, loại này đồng ngôn. Khiến cho chính mình nguyền rủa chói bị người khác sở gánh vác. Cũng vô thanh vô tức tiến giai siêu phàm giả. Dùng cái này giải trừ trên người mình kia không ổn định tinh thần khống chế. Đối với một cái sao sao tuổi tiểu cô nương mà nói. Đây đã là xem như dị thường tâm trí của thông minh. Có thể không dựa vào bất luận kẻ nào viện trợ. Độc lập nghĩ ra loại này kế hoạch đồng thời chấn định thong dong thi hành. Tại mình đã thoát đi khống chế trạng thái. Còn có thể tiếp tục tính sắm vai chính mình trả lại ở trong khống chế, giả tượng. Dài đến mấy năm, trên cơ bản này, đã xem như người trí cực hạn. Nếu là không có trung kỳ hiệp trợ, hơn phân nửa cao phơ ni tại cuối cùng, cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của nàng. Nhưng nói như vậy, không có trung kỳ đem ăn mòn của nàng độ triệt để tinh lọc. Khôi phục thần trí của nàng. E rằng Noe sử dụng nghênh đón một vị điên đa trí ấu nữ vương hắc ám khống chế. Nàng dưới váy duỗi ra xúc tu sẽ vô hình giữa khống chế tất cả đế quốc. Hoặc là, đem nó triệt để xé nát. Mà Philip hắn sử dụng thủ đoạn, cùng ngươi hoàn toàn giống nhau. Trung kỳ trầm giọng nói, người biết hắn đã từng già yếu, thậm chí sắp chết già qua. Nhưng Noe quý tộc khác nhóm lại không biết chuyện này. Ta không có đoán sai à. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Cao Phơ Ni chậm rãi gật đầu. Chuyện này, hiện tại e rằng chỉ có ta biết. Những quý tộc kia chắc chắn sẽ không ý thức được trong chuyện này có vấn đề. Cho dù là đại công chúa, nàng cũng chỉ biết. Philip đã từng buôn bán qua tuổi thọ của mình. Lại chưa từng gặp qua hắn tần lâm tử vong kia một cái chớp mắt. Như vậy. Người năm đó sở dĩ bị hủ phu tín đồ nơi nhằm vào. Có thể ngươi nghĩ cách từ mẫu thân của ngươi chỗ đó thoát đi. Lại không có bị Philip vương tử tiếp tục nhằm vào lý do liền có. Trung kỳ đi trở về đến Cao Phơ Ni. Trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Nhẹ nhàng khoác lên Cao Phơ Ni trước môi. Là Philip hắn muốn diệt khẩu. Mà với hắn mà nói. Người thậm chí phụ thân của ngươi. Cũng khó có khả năng là địch nhân của hắn. Philip chuyện cần làm. Chính là không hy vọng ngươi đem chuyện này báo cho đại công chúa. Trung kỳ trong mắt lóe ra trí. Tuệ vầng sáng. Nhưng hắn lại không muốn làm cho ngươi ý thức được. Là Philip hắn tại diệt khẩu. Cho nên. Tại hủ phu tín đồ bị nhổ tận gốc. Philip lại không có lại lần nữa cái khác xuất thủ. Mà những các quý tộc đó. Cũng không hiểu biết Philip tuổi thọ sớm đã dùng hết. Bọn họ càng ý thức không đến. Philip thông qua loại nào đó ngân tước sở cho phép phương thức kéo dài tuổi thọ của mình. Mà ngươi cùng đại công chúa cũng chỉ là cho rằng. Đây là bởi vì lấy ác ma chi huyết tiến hành bí huyết thánh lễ là như thế hữu hiệu. Thế cho nên có thể làm cho Philip trở về thanh xuân. Cũng chính là Philip điện hạ đúng giờ cử hành bí huyết thánh lễ. Chỉ là vì để cho hắn phản lão hoàn đồng chuyện này trở nên hợp lý lên. Salvatore thốt ra. Cao Phơ Ni đón lấy chậm rãi nói. Đồng thời, cũng là vì cầm lực chú ý của chúng ta. Đều dẫn tới, hắn tại sao lại đạt được bí huyết thánh lễ thần thuật. Cùng hắn, đến cùng đọa lạc giả có cái gì hoạt động điểm này. Không sai. Trung kỳ gật đầu. Mà ở kia, ta được đến một cái tin tức. Philip phản lão hoàn đồng, cùng kiện của người nào đó vĩ đại cấp nguyền rủa vật có quan hệ. Ta lúc ấy liền thấp thoáng ý thức được không đúng Philip không phải là sử dụng bí huyết thánh lễ. Khôi phục thanh xuân sao? Hắn cần sử dụng vĩ đại cấp nguyền rủa vật sao? Có thể mãi cho đến vừa mới. Thảo luận đến những khao khát đó diên thọ kéo dài lão các quý tộc thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết. Cao Phơ Ni đã từng nói, hắn chu đáo thậm chí sắp, chết già, chấm ngoặc kép, trung kỳ đối với cái cuối cùng từ đơn nhấn mạnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.